Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 363 hoài niệm. Thứ năm ban đêm, London Black khách sạn. Đây là thành phố London bên trong giá cả không ít khách sạn 5 sao. Tại khách sạn khách quý phòng bên trong, một cái bàn tròn trước ngồi vây quanh lấy 4 nam 2 nữ, đang tiến hành một trận ván bài. 6 người trước mặt trưng bày thẻ đánh bạc, rượu ngon, quà vặt. Andrake bên tay trái ngồi lấy íp, bên tay phải đồng dạng là vị khí chất yêu nhã mỹ nữ. Nước Anh hàng không cao quản, Elena nữ sĩ. Cái khác ngồi cùng bàn bài bạn theo thứ tự là Charter ngân hàng Carter, Legal và General bảo hiểm Fitz, Ladbroke cá độ Eurodis. Một bàn này 6 cái người, ngoại trừ íp bên ngoài. Cái khác đều cùng Miuo có quan hệ hợp tác. Miuo bốn phía chinh chiến, sớm đã trở thành nước Anh hàng không VIP. Charter ngân hàng là hiện tại Miuo quần áo chơi bóng trước ngực quảng cáo nhà tài trợ. Câu lạc bộ ký kết hợp đồng lúc cần phải có công ty bảo hiểm tham gia. Legal và General bảo hiểm cũng đem Miuo liệt vào trọng điểm khách hàng lớn. Ladbroke cá độ công ty là sân bóng quảng cáo nhà tài trợ một trong. Andrake nghiệp dư hoạt động rõ ràng gia tăng. Ngoại trừ câu lạc bộ cố định bia đêm bên ngoài, sẽ còn tham gia hôm nay dạng này bài poker đêm. Ngoài ra còn có Rowling nữ sĩ tổ chức hội đọc sách. Nếu như gặp gỡ tuần bên trong muốn dẫn đội thi đấu, hắn trên cơ bản một tuần lễ mỗi lúc trời tối đều có hoạt động. Làm như vậy chỉ là vì để cho mình không đợi trong nhà muốn phiền lòng sự tình. Đêm nay tay hắn khí không tệ. Trước mặt đống tích thẻ đánh bạc rõ ràng so người khác nhiều rất nhiều. Eurodis thanh này bài rất kém cỏi, trực tiếp vứt bỏ bài. Hắn bưng chén rượu lên nhìn về phía Andrake, nhẹ giọng hỏi nói, ta nhận được tin tức, Ronaldinho có rất nhiều nhà giàu cầu mua, ra giá đều không thấp, Miuo sẽ gánh chịu phong hiểm lưu lại hắn sao? Cầu thủ trẻ nếu là không đến 20 tuổi liền nhận được không ít báo giá. Câu lạc bộ đang bán cùng không bán lựa chọn lên trực đến thương thảo. Bán đi, bó lớn chuyển nhượng phí thu nhập là rất hiện thực. Nếu như không bán, như vậy thì muốn gánh chịu phong hiểm. Có rất nhiều thiên tài cầu thủ cuối cùng là cái thương trọng vĩnh kết cục. Giá cao không có bán ra, thì chẳng khác nào là tổn thất. Hơn nữa còn sẽ liên lụy đội bóng chiến tích. Andrake giữ lại bài, mất đi chút thẻ đánh bạc đi phía trước. Xoay đầu mỉm cười nói, Ladbroke cho Ronaldinho chuyển nhượng tỷ lệ đặt cược mở chính là bao nhiêu? Ta có thể đặt cược 5 triệu bảng Anh áp hắn không chuyển nhượng. Các ngươi tiếp nhận sao? Eurodis lập tức á khẩu không trả lời được. Người ngoài cười ha ha. Ván này bài tiến hành đến cuối cùng, biến thành Andrake cùng mỹ nữ bên cạnh Elena quyết đấu. Elena một mặt khẽ nhạt ý cười, đem trước mặt tất cả thẻ đánh bạc đầy, hướng Andrake nói, ngươi sẽ không phải mất hứng. Andrake nhìn xem biểu, nói, thời gian không còn sớm, vậy liền kết thúc. Hắn đem thẻ đánh bạc đầy, cũng không chơi thần bí, trực tiếp đem át chủ bài sáng ra. Elena cũng đem át chủ bài xốc lên, mặt bài so sánh, Andrake thua. Elena ha ha cười nói, cảm ơn. Andrake nhíu nhíu lông mày nói, đoán chừng cái này cùng ta gần nhất vận khí có quan hệ. Luôn cho là ngay từ đầu rất không tệ, kết cục cũng rất thảm đạm. Lão thiên liền ưa thích cho người ta trình diễn đảo ngược kịch. Kết thúc ván bài về sau, íp mặc vào tiết trắng áo khoác ở ngoài cửa chờ Andrake, cùng những người khác bắt chuyện qua sau. Carter lại lưu tại cuối cùng cùng Andrake có việc đàm. Mùa giải mới bắt đầu rồi 3 tháng, Miuo thế đầu không tệ, đặc biệt là đội bên trong rất nhiều người mới thượng vị, khiến cho châu Âu giới đá banh trọng điểm chú ý. Hiện tại Miuo team một bị đánh giá giá trị bản thân vượt qua 200 triệu bảng Anh. Mọi người đều hiếu kỳ các ngươi đến cùng còn cất giấu bao nhiêu tương lai siêu sao. Carter lời nói, để Andrake không nghĩ ra. Miuo cùng Charter ngân hàng là thương nghiệp hợp tác, chưa nói tới tại bóng đá phạm trù bên trong có cái gì giao lưu. Carter nói với hắn những chuyện này có cái gì dùng. Milwaukee một giá trị bao nhiêu tiền? Andrej còn không rõ ràng lắm sao? Chỉ là Larson, Ned hai người cộng lại liền vượt qua 5.000 vạn bảng Anh. Andrej không hiểu nhìn qua Carter. Đối phương thì nói tiếp nói. Hiện tại ngoại giới không chỉ có chú ý Milwaukee một. Còn đối với các người đội dự bị, đội thanh niên đều hết sức cảm thấy hứng thú. Dù sao những này hạ cấp đội trẻ biểu hiện cũng phi thường kinh người. Andrej nhún nhún vai, đối phương nói không sai. Milwaukee đội dự bị liên tục 2 năm cầm tới Razor League quán quân. Năm nay giải đấu bắt đầu 3 tháng, cũng đem phía sau đội bóng vung đến thật xa. Giống Vicente, khỏi bệnh Henry, Pedretti bọn người tại đánh rồi đội dự bị. Chiến tích có bảo hộ, đội thanh niên thì liên tục nhiều năm thống trị thanh niên giải đấu. Ngoại trừ trước năm vô duyên thanh niên cúp FA bên ngoài. Cái khác hàng năm đều đưa thanh niên cúp FA thu nhập túi bên trong. Lại thêm từ mùa giải trước bắt đầu cùng châu Âu các chi cường đội thanh niên tranh tài bên. Trong cũng lấy được rồi không tầm thường chiến tích. Đội thanh niên chịu đến ngoại giới chú ý không ngoài sở liệu. Mà đề thăng châu Âu nhà giàu cũng muốn đào đi Milwaukee đội thanh niên cầu thủ. Nhưng đội thanh niên các cầu thủ không có bao nhiêu muốn rời đi. Trừ phi nhà giàu bên kia tự mình hứa hẹn cho ra sân cơ hội. Nhưng điểm này, nhà giàu lại không cho được. Trung hạ du đội bóng đào thanh niên cầu thủ, có thể cho chủ lực. Nhưng đội thanh niên cầu thủ lại không nhìn chúng. Đều muốn trước lưu tại Milwaukee nhìn xem cạnh tranh như gì. Vạn nhất có thể tại Milwaukee thượng vị. Đây là không còn gì tốt hơn. Nếu là không được, cái kia lại chuyển nhượng rời đi đi cái khác đội bóng phát triển. Hiện tại quanh quẩn tại Milwaukee đội thanh niên trên không nhiều nhất thanh âm chính là mỗ cầu thủ là Ned hai thế, là Larson người nối nghiệp, là kế tiếp Pirlo, người nói những này, ta có thể không biết hay sao? Nhưng ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Carter đối mặt Andrej vấn đề, nhẹ giọng nói. Umbro bên kia có bằng hữu của ta. Bọn hắn muốn thông qua ta thăm dò xuống phản ứng của ngươi. Umbro, bọn hắn muốn hợp tác. Nhưng chúng ta mùa hè vừa cùng Puma ký mới hợp đồng. Trong vòng 2 năm, nếu như muốn hợp tác, 1.5 năm về sau bàn lại. Không, không phải team 1, bọn hắn muốn tài trợ đội dự bị cùng đội thanh niên. Thậm chí Milwaukee ngoại trừ team 1 bên ngoài tất cả đội trẻ. Andrej sau khi nghe lâm vào trầm tư, đội dự bị, đội thanh niên có nhà tài trợ, cái này tại toàn cầu giới bóng đá đều là hiếm thấy. Mà tại chủ lưu Champion League bên trong, cũng không có tiền lệ, nhưng về sau liền có, MU đội dự bị tài trợ hợp đồng, so đề thăng trung hạ du câu lạc bộ toàn đội tài trợ thu nhập cũng cao hơn. Cũng là châu Âu nhà thứ nhất có thể làm cho đội dự bị cũng sáng tạo to lớn thu nhập câu lạc bộ. Andrej không nghĩ bao lâu. Có thể kiếm tiền. Không có gì có thể do dự. Rất tốt. Chỉ cần giá tiền phù hợp. Milwaukee hoan nghênh thêm một cái hợp tác đồng bạn. Bất quá. Trước đó, chúng ta đầu tiên muốn cùng Puma bên kia chào hỏi. Xem bọn hắn ý tứ. Nếu như bọn hắn đối với đội dự bị, đội thanh niên tài trợ không hứng thú. Vậy chúng ta liền có thể cùng cái khác nhà tài trợ đàm. Carter nghe vậy gật gật đầu. Hắn thưởng thức nhất Andrej tại sự nghiệp trên một điểm chính là đối phương tôn trọng hợp tác đồng bạn. Không có cái kia loại hám lợi diễn xuất. Lái xe trên đường về nhà. Íp ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên nghiêng người. Yên tĩnh nhìn chăm chú Andrej. Nàng đương nhiên biết rõ Melanie mang thai sự tình. Người khác đều cho Andrej đưa tới chúc phúc. Thậm chí còn có một chồng chất lễ vật. Bất quá nàng ngược lại là không phản ứng chút nào. Tâm sự sao? Íp phá vỡ trầm mặc. Andrej lái xe. Biết rõ đối phương muốn trò chuyện cái gì. Nhàn nhạt nói. Không muốn trò chuyện. Người nhà, bằng hữu, đồng sự. Không ít người đều cho hắn đề nghị. Khuyên hắn. An ủi hắn, hắn giống như trở thành rồi sinh hoạt bên trong người bị hại. Đầy bụng ủy khuất, đây không phải hắn nên có hình tượng. Hắn cũng phản cảm để cho mình tại người khác mắt bên trong giống như biến thành một cái bất lực. Người, không cần bất luận người nào an ủi cùng đề nghị. Đây chính là hắn cùng Melanie chuyện hai người tính. Có thể đàm lũng liền đàm khép. Không thể đồng ý cũng không cần dây dưa tiếp. Vì cái gì ngươi không cho ta một cái cơ hội? Đặc biệt là hiện tại, ta càng không muốn đàm phương diện này sự tình. Andrej mở ra radio, nghe một chút quảng bá. Lái xe đến nhà trọ cổng. Íp xuống xe, Andrej dừng xe ở nhà để xe. Sau đó về nhà nghỉ ngơi. Tuần bên trong vừa mới đánh xong Âu Chiến. Đến rồi tuần cuối giải đấu. Miuo đi đến Derbyshire, làm khách tranh tài đánh cho có chút khó coi. Bản trận đấu mùa giải Derbyshire quét qua đội yếu hình tượng. Từ trận đấu mùa giải sơ liền bài danh trung thượng du. Khiến cho người lau mắt mà nhìn. Đánh rồi Miuo, bọn hắn đấu trí tràn đầy. Miuo thì trong trận đấu tinh lực có chút không tập trung. Mưu cầu khống chế tranh tài lại bị đối phương liên tục cắt bóng sau đánh rồi phản kích. Mở màn không đến 30 phút đồng hồ liền hai bóng lạc hậu. Dẫn trước hai bóng sau Derbyshire liền bắt đầu tử thủ. Cố gắng đem 3 phân thu nhập túi bên trong. Cái lựa chọn này 10 phần sai. Bọn hắn co lại một cái. Miuo lúc đầu liên tục tác chiến thế yếu bị giảm xuống. Có thể thong dong khống chế tiết tấu. Tăng thêm tranh tài thời gian có rất nhiều. Miuo tích lũy xuống cường giả khí chất bắt đầu phát huy tác dụng. Không chút hoang mang khống chế tranh tài. Tại hiệp 2 56 cùng 77 phút đồng hồ liền tiến hai bóng đem so với phân san đều tỷ số. Làm điểm số đi vào thế hòa không phân thắng bại lúc. Derbyshire lại phát điên điên cuồng bức cướp. Miuo phản công cuối cùng thời khắc đánh xuyên qua rồi đối thủ phòng tuyến. Đáng tiếc Van de Meyde đơn đao bóng đá bay. Cuối cùng cùng đối thủ bắt tay giảng hòa. Andrej gần nhất làm việc thật đúng là tương đối bận rộn. Ngoại trừ đội bóng huấn luyện cùng tranh tài. Hắn cùng nhà tài trợ. Câu lạc bộ cao tầng bọn người tổ chức hội nghị bí mật. Đi trên một năm cùng thời kỳ thương thảo nội dung lớn gửi giống nhau. Giải quả cầu vàng. Miuo trước trận đấu mùa giải lực nâng Larsson. Mà năm nay thì không có bao nhiêu thảo luận khác nhau. Đệ nhất nhân tuyển khẳng định là Ned. Larsson hàng năm dẫn bóng số có chỗ trượt. Hơn nữa mùa giải mới bắt đầu ngay tại dưỡng thương. Cái khác mùa giải trước trợ giúp Miuo mang về UEFA Champions League chủ lực thành viên. Đặc biệt là tiến công cầu thủ. Cheseguet cùng Shevchenko đều đã rời khỏi đơn vị. Miuo muốn toàn lực đóng gói đẩy ra giải quả cầu vàng người cạnh tranh nhất định là Ned. Như lấy 98 năm là thời gian đoạn. Ned câu lạc bộ số liệu có 102 toàn châu Âu tất cả giữa trận cầu thủ. Tại hắn tham gia các hạng thi đấu sự tình bên trong. Hết hạn tháng 11 đã đánh vào 27 cái dẫn bóng cùng 20 cái kiến tạo. Đặc biệt là ở trên nửa năm Miuo tại Âu chiến trên sàn thi đấu. Hắn đều có đánh vào mấu chốt dẫn bóng, làm Miuo leo lên châu Âu chi đỉnh số 1 công thần. Hắn giá trị con người ước định đã vượt qua rồi 20 triệu bảng Anh. Đây là tổng hợp ước định, mà không phải thực tế chuyển nhượng giá trị bản thân. Nếu là cái khác câu lạc bộ sẽ bán đi Ned dạng này cấp bậc cầu thủ. Tối thiểu nhất cũng sẽ yêu cầu vượt qua 3.000 vạn bảng Anh giá trên trời. Mà Miuo từ đầu đến cuối cho Ned đánh lên nhãn hiệu liền không phải là đồ bán. Cùng năm ngoái cùng thời kỳ thảo làm không có sai biệt. Miuo thông qua truyền thống cùng mới phát truyền thông Internet bắt đầu tuyên truyền tạo thế. Đem Ned hàng năm biểu hiện làm ra tuyển tập. Lại để cho bóng bình nhà lớn đàm Ned biểu hiện cùng cống hiến. Khiến cho Ned trở thành châu Âu tiêu điểm. Premier League thứ 13 vòng. Miuo tại sân nhà nghênh đón binh hùng tướng mạnh Leicester City. Hắn cùng Martin O'Neill đội bóng lần nữa trực tiếp đối thoại. Trận đấu này để Andrej cảm thấy hết sức thống khổ. Bởi vì Martin O'Neill vốn có rồi Tony cộng Garjonsson về sau. Đánh rồi cường đội chiến thuật liền càng đơn giản hơn. 7 người phòng thủ cộng 3 người tiến công. Leicester City liên tục 2 niên biểu hiện không tầm thường. Đưa tới trung hạ du đội bóng coi trọng. Cho nên Martin O'Neill tại đánh rồi đội yếu lúc bắt đầu đau đầu. Nhưng hắn đánh rồi cường đội. Ngược lại càng thêm ung dung không vội. hắn đội bóng công thành bất lực. Phản kích ngược lại là phong sinh thủy khởi. 90 phút đồng hồ về sau, hai đội chiến bình 1-1. Andrick rõ ràng bắt đầu hoài niệm ở giữa sân tổ chức điều hành thấy rõ Pirlo rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.